Tống Hoài N đi trước, trường kiếm hướng thẳng vào cửa cung. Tôi giơ tay lên kéo mũ trùm đầu xuống thấp che kín mặt mũi, giục ngựa theo sau hắn, hai tùy tùng cưỡi ngựa hai bên đi theo tôi. Giờ khắc này, tôi mặc áo giáp, dùng áo choàng để che tướng mạo, ẩn thân trong đám tùy tùng, lặng lẽ vào cung. Dừng ngựa trước cửa cung, nhìn lại ánh tà dương phía chân trời, cả kinh thành như thể bị nhuộm trong một sắc vàng nghiêm trang. Kinh thành và bốn cửa thành đã được phong tỏa giới nghiêm, phó thống lĩnh cấm quân Bàng Quý đích thân dẫn người đến bắt cả nhà họ Hồ, phủ đệ các vương công đều có trọng binh canh gác. Trước điện Càn Nguyên, công nhân quỳ đông nghịt, mười mấy thị vệ đại nội đeo gươm đứng trước cửa điện. Nội thị tổng quản bước nhanh tới nói, hoàng thượng đang ở trong điện, lão nô phụng mệnh coi giữ cửa cung, không dám để cho ai ra ngoài một bước. Tống Hoài N nghiêng mặt nhìn sang, tôi gật đầu cùng hắn bước lên thềm điện. Trong điện âm u, Từ Đạm áo tơ trắng đội ngọc quan, cô độc ngồi trên ghế ngự, lạnh lùng nhìn ra cửa. Tôi và Tống Hoài N bước vào điện, ánh chiều tà soi bóng chúng tôi in dài trên mặt đất, chồng lên hình rồng khắc trên gạch. Các ngươi tới rồi, giọng Từ Đạm lạnh nhạt quanh quần trong điện. Thần hộ giá chậm, mong hoàng thượng thứ tội. Tống Hoài N ấn kiếm, quỳ một chân trên nền nhà. Tôi cúi đầu quỳ gối, trầm mặc ở phía sau lưng Tống Hoài N, giấu mặt trong mũ áo choàng. Hộ giá, Từ Đạm cười lạnh, trẫm một quả nhân, sao đủ kinh động Tống tướng vào cung. Tống Hoài N không đổi sắc mặt, Hồ thị mưu nghịch, hoàng hậu giả truyền thánh chỉ phạm tội khi. Góc truyện audio.com, quân, thần phụng ý chỉ thái hậu vào cung hộ giá quét sạch cung cấm. Từ Đạm khẽ mỉm cười, giọng nói thảm đạm tựa như đã sớm dự liệu được giờ khắc này, chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, cần gì phải liên lụy đến người vô tội. Biết chuyện không thể thành, trẫm đã mặc sẵn quần áo trắng, chờ các ngươi lâu rồi. Huynh ấy than thở một tiếng, như thể cuối cùng cũng được giải thoát, chậm chậm đứng dậy khỏi ghế ngự, đã là ý chỉ thái hậu, vậy làm phiền ngươi thay mặt trẫm truyền cáo với thái hậu. Hai chữ thái hậu được Từ Đạm nhấn mạnh, giọng mỉa mai, trẫm cuối cùng cũng giúp được cho tâm nguyện của nàng, không biết nàng có vui. Tống Hoài N trầm mặc chốc lát, chậm chậm lấy ra chiếu thư màu vàng trong tay áo, dâng lên bằng hai tay, thần ngu dốt chỉ biết phụng mệnh hành sự, không dám tự tiện truyền thánh ý. Chiếu thư phế hậu ở đây, kính xin hoàng thượng đóng dấu ngự tỷ, lập tức hạ lệnh bình định phản thần trong cung. Từ Đạm nắm tay, sắc mặt trắng như tờ giấy, một mình trẫm gánh chịu, không cần liên lụy người khác. Tống Hoài N lạnh lùng nói, Hồ thị mưu nghịch có bằng chứng xác thực, mong hoàng thượng minh giám. Chuyện này không liên quan đến Hồ thị, Từ Đạm khẽ run, trẫm đã để tùy các ngươi xử trí, cần gì thêm một nữ tử yếu đuối. Thần không dám, giọng Tống Hoài N như băng. Từ Đạm vịn vào ghế ngự, giọng căm hận nói, các ngươi quả thực là đuổi cùng diệt tận, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Tống Hoài N rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, bỗng đứng dậy, thỉnh hoàng thượng đóng dấu ngự tỷ. Đừng có mơ trẫm sẽ ban chiếu này. Từ Đạm dựa vào ghế ngự, trừng mắt nhìn lại, nhưng cả người run rẩy tựa như đã không còn sức gắng gượng. Tống Hoài N giận dữ chợt tiến lên một bước, hoàng thượng tôi đứng dậy, vén mũ trùm đầu ra. Từ Đạm chấn động nghiêng đầu, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt kia khoét thẳng vào đáy lòng tôi, giữa hai người chỉ cách có ba trượng nhưng đã là ngăn cách ân oán cả đời. Tôi chậm chậm đi tới gần Từ Đạm, mỗi một bước đều tựa như đi trên mũi đao. Nàng muốn tự mình ra tay. Từ Đạm cười, sắc mặt xám ngoét, thân thể thoáng lung lay, ngã ngồi trên ghế, đôi môi trắng nhợt không nói được thêm gì nữa. Tôi trầm mặc để cho ánh mắt nụ cười của Từ Đạm lặng lẽ đả kích. Mời hoàng thượng đọc, tôi cầm lấy chiếu thư trong tay Tống Hoài N từ từ mở ra trước mắt Từ Đạm. Đây là chiếu thư phế hậu chứ không phải ban chết, tôi khắc chế nỗi sợ hãi, khắc chế nỗi lòng, chỉ để Từ Đạm trông thấy bộ dạng lãnh khốc nhất của mình, nếu là giết người thì không cần phải dùng đến ngự tỷ, chỉ một chén rượu độc là đủ. Hồ thị mưu nghịch theo đúng luật phải diệt tộc, chỉ có phế vào lãnh cung mới bảo toàn được tính mạng nàng. Tôi nhìn Từ Đạm, hoàng thượng điều thần thiếp có thể làm chỉ vẻn vẹn như thế thôi. Từ Đạm nhắm nghiền hai mắt tựa như không muốn nhìn tôi thêm nữa, lấy mạng của ta, bỏ qua cho nàng và đứa bé. Từ Đạm đã nhận định tôi sẽ mượn việc này để gây khó dễ, diệt cỏ tận gốc, tiễn hết thân nhân của huynh ấy đi. Chậm buông tay đánh cực một lần, lòng đã có dự tính tình huống xấu nhất, đương nhiên sẽ gánh chịu hết thảy, Từ Đạm hé nụ cười thảm. Tôi nhìn Từ Đạm, lòng chỉ thấy tiêu điều, bi thương, nếu như huynh quả thực muốn bảo vệ Hồ gia thì cần gì phải đẩy bọn họ đến trước lưỡi đao. Một khi, góc truyện audio.com, thua, Hồ gia sẽ là người đầu tiên chịu chết, điểm này Từ Đạm không phải không biết. Song huynh ấy vẫn lôi Hồ gia vào trận đánh cực hy vọng xa vời này, chẳng e dè việc ở đây còn có thê tử, còn có đứa con chưa chào đời của huynh ấy. Cuối cùng huynh ấy cũng làm được một việc giống đế vương, đáng tiếc là đã quá muộn.